13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đệ nhất hai chương một nước thượng giai nhân. 1. Lão Tử, ngươi sẽ không chân tướng tín người mập mạp kia đi. Lục Y cảnh sát đãi dịch đạo đi rồi. Rốt cuộc không thể chờ đợi được lên tiếng. Hắn một bên hỏi, một bên chẳng đáng móc ra dịch đạo cho hắn bồi chú nhìn lại nhìn. Còn nhíu mày nói thầm. Phía trên này loạn thất bát tao chính là những thứ gì a? Chữ như gà bới sao? Ta bức tranh cũng có thể so với này cường. Ngươi a, lão Tử phao đi ngày xưa hiền lành, phóng đen mặt, đã nhiều năm như vậy. Ta ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều. Cư nhiên không tin ta. Lão Tử không ngừng lắc đầu. Muốn chính mình 30 năm trước cũng là như thế huyết khí phương cương. Ngoại trừ hai mắt của mình nhìn thấy. Cái gì khác cũng không tín, thế nhưng tiền bọn họ này làm được, khó tránh khỏi đụng tới một chút thần thần tiên ma quái quái gì đó. Lúc đó hắn cũng không tin, thế nhưng thẳng đến này bất khả tư nghị, thậm chí không có thể nghĩ chuyện tình thực sự xảy ra hắn mới hiểu được. Nguyên lai nhân loại đối thế giới này biết, thật sự là quá ít quá ít, nghe được tuổi còn trẻ khí thịnh Lục Y cảnh sát xem thường thích một tiếng. Lão Tử thoáng cái trợn tròn cặp mắt, tức giận chất vấn, ngươi ở thích ta sao? Không đúng không đúng, ta nào dám a? Lục Y cảnh sát cuống quýt liên tục xua tay. Hắn đối lão Tử thế nhưng hết sức kính trọng, mặc dù này lão Tử trong ngày thường cũng không hiển sơn sương sớm. Hơn nữa vài thập niên như một ngày làm tiểu cảnh sát, liền cái chức vị cũng không có, nhưng lão Tử lại là cục lý nổi danh nhất nhân vật truyện kỳ. Chính hắn thế nhưng sùng bái rất nha. Lão Tử buồn hừ một tiếng, xoay người muốn rời khỏi, nhưng mà vẫn là không yên lòng dặn dò một câu, nhớ dịch sư phó nói, mang hảo bùa chú, không nên đi gần nước địa phương, vậy có phải hay không lạnh cũng không thể vọt. Lục Y cảnh sát buồn chán phản hỏi một câu, thấy luôn luôn hảo thì khí lão Tử lại chừng nổi lên châu mắt, vội vã lấy lòng cười cười. Liên tục xua tay đại biểu chính mình không có bất kỳ ý khiêu khích. Lão Tử lúc này mới thôi. Lẩm bà lẩm bẩm rời đi. Ai, lão Tử thực sự già rồi. Lục Y cảnh sát nhìn lão Tử bóng lưng. Hãy còn cười khổ đem kia mai hắn thế nào đều nhìn không vừa mắt bùa chú nhét vào mặc áo túi. Sau đó lái xe trở lại phân cục đi mở rẽ. Hội nghị vẫn buổi tối 10 giờ mới kết thúc. Mấy ngày nay vốn là mệt mỏi không ngớt bọn cảnh sát mỗi người đều là buồn bã ỉu xìu. Mở mắt ra đều có chút khó khăn. Trong những người này, còn liền thuộc Lục Y cảnh sát tinh thần một chút. Lão Tử đêm nay không có tới. Hắn bạn già bệnh cũ lại tái phát. Vì thế mời mấy ngày già. Có lúc xử lý mọi người rất bội phục lão Tử. Hắn có thể 20 năm như một ngày tỉ mỉ chăm sóc của mình bạn già. Đây cũng không phải là người bình thường làm lấy được, cũng là bởi vì nguyên nhân này, lão Tử mới từ một gã tiền đồ vô lượng ưu tú hình cảnh, biến thành một tầm thường vô vi không lý tưởng người làm công. Rất nhiều người đều vì lão Tử tiếc hận không ngớt, chính hắn nhưng thật ra vui tươi hớn hở cảm thấy rất đáng giá. Đi ra bót cảnh sát lúc, Lục Y cảnh sát lại xem xét liếc mắt một cái đối diện đen thùi mặt sông. Hôm nay cái kia trang mô tác dạng mập mạp còn nói mình không thể đi gần nước địa phương. Xem ra sau này ban cũng không thể lên. Lục Y cảnh sát buồn cười lắc đầu. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xông lên ý nghĩ. Này lão Tử nên không phải là tin lời của mập mạp. Liền ban cũng không dám lên đi. Ha ha, nếu quả thật là như vậy vậy quá buồn cười. Không thể gần nước sao? Nghĩ tới đây. Lục Y cảnh sát cố ý lại đến gần rồi bờ sông một điểm mà ni người chính là như vậy. Mặt đối với mình không đồng ý đề nghị lúc, luôn luôn vô ý thức muốn chứng minh mình là đối, mà đối phương là sai. Vì thế sẽ cố ý làm một chút người khác không đề nghị chuyện tình. Nếu như là chừng 10 tuổi trẻ tuổi người, này sẽ được gọi là nghịch phản tâm lý. Đáng tiếc cái từ này. Cũng không muốn ý bị này tự cho là thành thục mọi người dùng ở trên người mình. Chính là ôm loại này tâm lý. Lục Y cảnh sát lần này chuyên môn muốn khiêu khích dịch đạo quyền uy tín. không ra hắn sở liệu. Đi tới bờ sông lúc hắn vẫn là chỉ nhìn thấy đen kịt một tảng lớn. Không có biện pháp, mặt sông quá rộng, mặc dù có đèn đường mờ vàng nhưng cũng chiếu không sáng trong sông. Nếu như sớm một chút nói bờ sông đèn sẽ nhiều hơn một chút. Màu sắc diễm lệ, hoa mắt mê người, mặc dù không thể nói rõ nhiều sáng sủa, nhưng cũng làm cho cái thành phố này đừng cụ phong vị. Xuống phía dưới nhìn ra ngoài một hồi, Lục Y cảnh sát đột nhiên thật dài hô một tiếng, "Uy, có hay không quỷ ở a?" Hô xong hậu, hắn lại hãy còn ngốc cười rộ lên, nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ đem mình làm là người điên đi. Không phải hỏi có người hay không ở, mà là đang hỏi có hay không quỷ ở. Hắn quay đầu trở lại nhìn, muốn nhìn một chút có người ở bên cạnh âm thầm cười trộm money, nhưng vừa nhìn dưới mới cảm thấy có chút kỳ quái, xung quanh cũng không có người ở, một người cũng không có. Lục Y cảnh sát tới gần một chút đèn đường, cúi đầu nhìn kỹ một chút biểu. Mới 10 giờ rưỡi thế nào sẽ không người? Thường ngày đừng nói 10 giờ rưỡi, dù cho 2-3 điểm còn có thỉnh thoảng có người đi qua con đường này. Hữu tình lữ, vừa mới hạ trễ ban người qua đường, còn có mùi rượu hú trời con ma men. Nhưng hôm nay, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Lục Y cảnh sát chung quanh một chút. Đừng nói người, liền con chó cũng không có. Hẳn là trùng hợp đi. Nếu không này quỷ được có bao nhiêu hung? Hắn đột nhiên nhớ tới này bị chém đứt tư chi, móc xuống con ngươi, cắt rụng đầu lưỡi, tươi sống bị dằn vặt mà chết người trệ. Rốt cuộc hung thủ tại sao phải làm như dẫn hung tàn chuyện? Dù cho người làm không được, thật là quỷ quái gây nên. Vậy nó lại có cái gì oan khuất? Hết chương.